Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chiến hỏa bên trong Paris, chương 300, chiến hỏa bên trong Paris ở đây. Đặc biệt cung kính hạ nhất thiên không viết phòng hảo hạng thải trở thành quyển sách vị thứ ba hộ. Pháp, được rồi. Vệ Tiểu Bắc lúc ban đầu hoàn toàn không có ý thức đến chính mình hiện tại mị lực chủ thuộc tính đã tăng lên tới 1372, đối với người thường mà nói, chính mình số này giá trị đoạn mị lực, đã có thể được xưng là tuấn lãng, lại phối hợp lên Vệ Tiểu Bắc kia một thân biêu hãn cơ nhục. Đối với nữ nhân lực hấp dẫn liền có thể nghĩ, huống chi Pháp Quốc lãng mạn hoàn toàn chính là từ trên xuống dưới. Toàn bộ phương diện lãng mạn, nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc loại tính cách này tương đối truyền thống người Hoa mà nói. Đây cũng không phải là tại lãng mạn tầng thứ, mà là lang thang. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc thực có chút nhận chịu không nổi loại này trắng trợn tỏ vẻ. Đến cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc không thể không đội kính râm, cộng thêm một cái mỏng manh khăn quàng cổ, nằm ở lên, Vệ Tiểu Bắc lấy ra mấy bình brandy. Đó cũng là bất đắc dĩ sự tình, vậy Pháp Quốc rượu đế trên cơ bản đều là do bồ đào ủ cam rượu đế. Cũng chính là cái gọi là ngọt rượu đế. Ân, Vệ Tiểu Bắc tuy nói không phải thâm niên tiểu quỷ, nhưng vậy mang vị ngọt rượu đế. Thực vô ái, cũng may, vậy brandy toàn bộ các nơi trên thế giới đều có thể mua được. Cũng phương tiện, uống xong 5 bình brandy, trong đầu từng đợt mê muội truyền đến. Vệ Tiểu Bắc chậm rãi tiến vào mộng đẹp, Pháp Quốc Paris, không hề nghi ngờ, loại địa phương này hôi giới, nên phải có điều phồn hoa. Ân, loại này phồn hoa cũng là Vệ Tiểu Bắc đối hôi giới định nghĩa. Vệ Tiểu Bắc đã thấy rõ, từ nào đó góc độ mà nói, từ toàn bộ trong lịch sử hoành quan xuống dưới, nhân khẩu càng phồn đa địa phương, cùng với tương liên hôi giới lại càng phồn hoa. Mà cái này phồn hoa đại khái cũng chính là quái vật tương đối nhiều ý tứ. Ân, Pháp Quốc Paris loại địa phương này, cho tới bây giờ đều là nhân khẩu dày đặc nơi. Chưa chờ Vệ Tiểu Bắc mở to mắt, trong lỗ tai liền nghe được đại pháo nổ vang thanh âm. Song song chính mình dưới thân đại cũng đang chấn động bên trong. Mở to mắt, Vệ Tiểu Bắc ngay đầu tiên liền nhào tới bên cửa sổ. Một cỗ nồng đậm khói thuốc súng vị nhảy vào Vệ Tiểu Bắc lỗ mũi. Vệ Tiểu Bắc gian phòng nằm ở 3 tầng 8, tuy nói không phải tiểu điếm chỗ cao nhất, nhưng từ vị trí này nhìn xuống, phụ cận đại đa số địa phương trên cơ bản đều có thể xem rõ. Hoàn cảnh chung quanh cùng những địa phương khác hôi giới tình huống tương đối tương tự, đều là từ trong thực tế hình chiếu vào vật kiến trúc. Cái gì 40? 50 tầng nhà cao tầng, chỉnh tề thẳng tắp ngã tư đường vân vân, nhưng đi ra ngoài một chút, tình huống cũng có chút không giống nhau lắm, nơi đó là một quảng trường khổng lồ, trung gian dựng đứng một tòa thật to Napoleon tượng đồng, nhiều đội mặc Napoleon thời đại lam bạch hồng ba màu quân trang binh lính. Lúc này chính xếp thành từng cái nghiêng thẳng tắp, tại ngẩng cao quân nhạc trong tiếng. Khiêng thật dài toại phát súng, đi nhanh hướng phía trước, hai bên thanh đồng hỏa pháo, đang không ngừng đem từng viên hình tròn đạn pháo vứt bắn tới đối diện trong quân đội. Không hề nghi ngờ, những binh sĩ này phải là Napoleon thời đại Pháp quân, mà đối diện quân đội thì mặc màu xám quân trang, tương tự xếp hàng liệt, đi nhanh hướng phía trước. Nhưng mỗi tiến lên trước một bước đợi cho khoảng cách cũng đủ thời điểm Money cùng nhau đình chỉ. Đi tới, tại quân quan hô lớn trong tiếng cùng nhau nhắm, thả súng, chi hậu liền hô to Euro khẩu hiệu, hướng đối diện Pháp quân mạnh mẽ tiến lên. Trong tay súng kíp thượng dao găm hàn quang thoáng hiện, đây là Nga quân, nhưng mỗi một mai từ Pháp quân hỏa pháo bên trong bắn ra đạn pháo đều có thể đem ven đường trải qua. Nga quân binh lính đều oanh thành khối thịt, thịt vụn, cái này chẳng lẽ là Âu Châu trong lịch sử lần thứ 6 ngược lại Pháp thật đồng minh công chiếm. Paris cái đó một màn binh binh binh, một trận dày đặc tiếng súng vang lên, xông lại Nga quân binh lính đều bị Pháp quân hỏa lực đồng loạt đánh ngã xuống đất. không đợi Nga quân binh lính vọt tới Pháp quân trước mặt. Tại hỏa pháo cùng hỏa lực đồng loạt song trọng trà đạp hạ. Những thứ này Nga quân binh lính liền đại bộ phận ngã xuống trong vũng máu. Còn lại bộ phận Nga quân binh lính cũng không còn cách nào thừa nhận loại này sự uy hiếp của cái. Chết, đều xoay người đào tàu. Pháp quân thừa cơ đuổi theo bắn chết. Cuối cùng có thể chạy ra thăng thiên Nga quân binh lính số lượng không vượt qua 30 người. Mà trước song phương giao đấu khi, Nga quân binh lính số lượng có tới 300 người. Mà Pháp quân tăng thêm pháo binh tổng cộng cũng là 400 người. Tại chiến đấu sau khi chấm dứt, những thứ này Pháp quân binh lính liền nhanh chóng bắt đầu bảo dưỡng súng ống. Vệ sinh trong nòng súng tích bụi, một phần khác binh lính thì bắt đầu thanh lý những Nga quân đó binh lính thi thể. Nơi này hôi giới rõ ràng chính là cái dạng này. Nói thật, vệ tiểu Bắc tuy nói biết hôi giới đồ chơi này hình như cùng nhân loại tư duy có chút quan hệ. Nhưng Paris hôi giới rõ ràng chính là lần thứ 6 ngược lại pháp thuật đồng minh đánh vào Paris. Một màn, như thế để cho vệ tiểu Bắc có chút giật mình. Không bao lâu, lại một chi hơn 1.000 người số quân đội lái tới. Lam Hồng giao nhau, đây là Prasser quân đội. Rất nhanh, lại một trận chiến đấu bạo phát. Song phương tại trên quảng trường tiến hành rồi một hồi tiêu chuẩn hỏa lực đồng loạt bắn chết chiến. Đấu. So ra, Pháp quân ở phương diện này tố chất nếu so với phổ quân đỡ. Mặc dù là bên người đồng bào bị đạn đánh ngã xuống đất. Những thứ này mặc ba màu quân trang binh lính, vẫn như cũ đâu vào đấy tiến hành nổ súng. Thanh lý, láp, nổ súng tuần hoàn động tác, ở trong mắt bọn họ, hình như không phải chiến đấu. Gần chính là đến nông trường mài bột mì một dạng bình thường công tác mà thôi. Mà vội vã đến khi chiến trường phổ quân đang đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch Pháp quân khi. Liền có vẻ có điều bối rối. Bị một trận mãnh liệt lửa đạn tập kích chi hậu. Số lượng vượt xa Pháp quân phổ quân thậm chí còn có dấu hiệu hỏng mất. Nếu không phải các quân quan ra sức huy động mã tấu. Đem ý đồ đào tàu binh lính chém giết. Chỉ sợ Pháp quân lại sẽ thu được một hồi thắng lợi huy hoàng. Nhưng phổ quân thật vất vả ổn định đầu trận tuyến chi hậu. Pháp quân thương vong nhân số cấp tốc tăng lên, cuối cùng một chi nhân số 200 áo kỵ binh từ bên cạnh tập kích Pháp quân chi hậu. Pháp quân rốt cục tan vỡ, đều chạy tán loạn, tại áo kỵ binh dưới sự đuổi giết, có thể chạy ra thăng thiên Pháp quân số lượng không có vượt qua 20 người. Nhưng thật ra cho phía trước Nga quân báo một cừu. Chiến đấu đến bước này nguyên bản nên phải đã xong, vệ tiểu Bắc ở tại giải tình huống chi hậu, cũng chuẩn bị đi xuống thu hoạch một ít điểm tiến hóa. Từ phía trước chiến đấu đó có thể thấy được, những thứ này hôi giới bên trong quân đội, mặc kệ là Pháp quân, Nga quân, phổ quân vẫn là áo kỵ binh biểu hiện, vệ tiểu Bắc thôi toán ra, bọn họ thuộc tính, so với trong thực tế bình thường quân nhân. Cũng là thoáng mạnh hơn một chút, giống địch nhân như thế, dùng để soát điểm tiến hóa là lại không quá thích hợp. Đương nhiên, này một ít toại phát súng uy lực cũng không nhỏ, từ trên vách tường lưu lại hố bom đến xem, những thứ này toại phát súng bắn ra viên đạn, uy lực của nó so với hiện đại tự động từng binh sĩ vũ khí cũng không yếu. Duy nhất phiền toái chính là bắn tốc chậm hơn một chút. Mà Pháp quân tiểu hình thanh đồng pháo, thậm chí còn có thể đem cứng rắn tảng đá vật kiến trúc đập ra một cái động lớn đến. Vậy gần như hiện tại ống phóng rocket, không hề nghi ngờ, liền vậy một chút, thể hiện ra hiện thực cùng hôi giới ở giữa bất đồng. Nhưng dù vậy, những thứ này thế kỷ 19 trung kỳ binh lính, ít nhất cần đạt thành rất nhiều điều kiện mới có thể đối phó được vệ tiểu Bắc. Thí dụ như tại trống trải trên vùng bình nguyên, hơn vạn binh lính, thiên khí tốt bụng không trở ngại, mà vệ tiểu Bắc thì bị vây những binh sĩ này trong vòng vây. Tin tưởng mấy ngàn phát uy lực không kém gì AK-47 toại phát súng viên đạn có thể làm cho vệ tiểu Bắc thật tốt cảm thụ một chút cái gì gọi là thịt để im xương vỡ. Đương nhiên, chỉ cần vệ tiểu Bắc không phải thần trí hỗn loạn. những binh sĩ kia muốn đem Vệ Tiểu Bắc vây lại, thực có chút khó khăn. Vệ Tiểu Bắc trực tiếp nhảy ra cửa sổ, thân thể cuốn, hai chân hơi điểm nhẹ, liền dừng ở tường ngoài trên mặt, dưới chân mọc rễ khởi động. Vệ Tiểu Bắc thân thể vững vàng hoành đứng tường ngoài trên mặt. Ánh mắt hướng phía dưới nhìn chung quanh một vòng, kia đội trưởng đang đuổi giết pháp quân binh lính áo kỵ binh liền trở thành Vệ Tiểu Bắc tuyển định. Mục tiêu, dưới chân mọc rễ hủy bỏ. Vệ Tiểu Bắc gần giống như một cái thiết cầu hướng nơi đó đi xuống. Thẳng đến hơn 20 tầng khi, Vệ Tiểu Bắc hai chân mạnh mẽ dẫm một cái tường ngoài. Gần giống như một con lướt đi bên trong đại nhạn, hướng phía dưới một tòa thập nhị tầng nhà lầu mái nhà rơi xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Vệ Tiểu Bắc vững vàng dừng ở che kín đủ loại ống dẫn thậm chí còn rách nát trung ương điều hòa dài. Nhiệt tháp trên lầu chóp, tuy nói rớt xuống tư thế rất hoàn mỹ, nhưng Vệ Tiểu Bắc lông mày vẫn như cũ nhíu một chút. Đó cũng không phải Vệ Tiểu Bắc tại lúc hạ xuống bị thương, mà là lúc hạ xuống trùng kích lực thậm chí còn động tĩnh quá lớn. Để cho Vệ Tiểu Bắc có chút bất mãn, có thể chính mình nên phải học tập nhất môn khinh công. Nhưng ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền đem chuyện này cho ném đến sau đầu. Làm một cái quốc thuật cao thủ, quốc thuật tông sư, Vệ Tiểu Bắc rõ ràng hiểu được luyện tập khinh công yêu cầu. Cốt cách thanh kỳ những lời này, dùng tại bất đồng võ thuật lên, giải thích cũng là bất đồng. Một cái vóc người nhỏ gầy mềm mại tiểu hài tử, bị cao thủ khinh công nhìn đến, sẽ được xưng là cốt cách thanh kỳ. Mà một cái cao thủ ám khí đối cốt cách thanh kỳ giải thích chính là cánh tay trường. Thủ trưởng đại, về phần bát cực quyền loại này cương mãnh quyền pháp cốt cách thanh kỳ chính là thân hình cao lớn. Cốt cách tráng kiện, vạm vỡ là tốt nhất. Đương nhiên, đó cũng không phải nói không phải nếu như vậy thân thể yêu cầu mới có thể luyện tập loại này võ học. Nhưng muốn để cho Vệ Tiểu Bắc như vậy cơ nhục khỏe mạnh vô cùng, tế bào tỉ mỉ độ rất cao ra hỏa đi luyện tập khinh công thực có chút khó khăn. Vệ Tiểu Bắc có thể bởi vì thuộc tính, kỹ xảo vân quan hệ, có thể đầy đủ bộc phát ra lực lượng của chính mình. Do đó nhảy đến rất cao, nhưng tuyệt đối rất khó đạt tới khinh công nhẹ giật yêu cầu. Nói trắng ra là, gần giống như quả đạn pháo, trực tiếp liền đập lên. Như thế, Vệ Tiểu Bắc chỉnh ra tới động tĩnh rất lớn, rất dễ dàng gây nên địch nhân chú ý. Liền vậy một chút mà nói. Nhưng thật ra rất dễ dàng mang đến ma phiền. Một cái đi nhanh, Vệ Tiểu Bắc liền lập tức từ trên nóc lầu chạy trốn ra ngoài. Phía sau lưu lại một khối bị đạp đánh nát sàn gác. Trên không trung xẹt qua một đạo nửa đường cong, Vệ Tiểu Bắc rơi xuống trên mặt đất. Đối với hiện tại Vệ Tiểu Bắc mà nói, chừng 10 tầng nhà lầu độ cao đã không thì là cái gì. Chỉ cần đối lực lượng khống chế trình độ cũng đủ. Như vậy từ cao 30-40 mét độ nhảy xuống, đối Vệ Tiểu Bắc không có chút nào thương tổn, tại nhận ra một chút những áo đó kỵ binh dấu vết lưu lại từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc liền đuổi theo, nói thật, hiện thực Paris chính là một cái siêu đại hình đô thị, làm Âu Châu thậm chí còn thế giới chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa, buôn bán, giải trí trung tâm một trong. Paris không thể nghi ngờ chính là một cái đủ loại quảng trường dày đặc thành thị. Đạo lộ dày đặc, để cho nhân hoa cả mắt, mà tại hôi giới bên trong, Paris đường có vẻ hơn hỗn loạn, đủ loại rách nát vật kiến trúc dễ dàng hơn để cho nhân lạc đường. Chưa xong còn tiếp, www.glibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.